Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng cô vẫn không chịu nói. Anh liền muốn cô phải nói. Trải qua chuyện lúc tối, anh đã xem việc bắt cô nói chuyện như một thách thức thú vị. Nghĩ là làm, anh đưa con gấu trước mặt cô. Thấy đôi mắt mở to, trong mắt sáng lên, liền nhếch miệng cười. Nhân lúc cô đưa tay lên thì anh đã kịp đưa lên cao hơn, lại hướng khuôn mặt nhỏ đến mắt mình, hỏi: "Em tìm con gấu này đúng không?" Nhạc Ân quả thật bướng bỉnh, vẫn chưa chịu nói, đôi mắt đầy lo âu chuyển qua nhìn con gấu đang được đưa lên cao. Bàn tay liền đưa lên với lấy, cô quên mất mình ghét người ta đụng vào mình như thế nào, liền một tay nắm lấy ngực áo anh, cố giớn người đưa tay kia lấy. Diệp Hạo vẫn đứng bất động mặc cô dựa vào, nhìn khuôn mặt nhỏ lúc này đã mếu máo, vẫn quyết đưa tay lên cao hơn. Thím Trương đứng nhìn một màn này nãy giờ đã thấy điều bà thấy không đúng sáng giờ. Hôm nay cậu chủ quan tâm tới vợ mình cả đêm, bà đã thấy không đúng. Nhìn Nhạc Ân bình thường đến bà cũng không chạm qua vạt áo, giờ lại bám vào người cậu chủ, bà càng thấy không đúng. Nhưng điều không đúng nhất là cậu chủ đang làm gì với Nhạc Ân? Đang đùa giỡn cô sao? Nhưng dường như bà thấy Diệp Hạo muốn Nhạc Ân nói chuyện. Bà bất ngờ, chẳng lẽ cô ấy có nói chuyện? Trong lúc Thím Trương còn đứng đó nhíu mày suy ngẫm, thì bên kia đã vang lên giọng nói. Lần này, bà quả thật chẳng cần nghi ngờ ngày đó có phải Nhạc Ân nói hay không. Vì lần này, Nhạc Ân nói rất rõ ràng. Đưa! Gấu! Gấu! Diệp Hạo mỉm cười, một nụ cười khiến Thím Trương đang mừng rỡ nhìn cũng phải ngẩn người. Anh đưa tay ôm lấy cô, đang dùng cả hai tay kéo lấy áo anh, đưa con gấu đến gần cô hơn, lại hỏi: Gấu của ai? Lần này, không đợi phải hỏi lui tới hay sử dụng hành động, chỉ thấy Nhạc Ân tay nắm lấy áo anh, cũng không còn dãy giụa, đôi mắt đã ướt sũng nhìn anh, miệng mếu máo nói: Gấu, Ân, Ân. Gấu của Ân Ân. Vòng tay anh siết chặt hơn, vẫn cố hỏi: Gấu, Ân, Trà, Trà. Lần này thì cô thực sự bật khóc, tiếng Trà cuối cùng còn lẫn với tiếng khóc. Nhìn khuôn mặt nhỏ đã đẫm nước mắt của cô nãy giờ, anh không biết cảm nhận của mình lúc này, nhưng anh nhận thấy được trái tim anh bỗng thấy kỳ lạ. Bàn tay kia đưa cho cô con gấu, nhìn cô ôm chầm lấy, miệng vẫn còn thút thít không ngừng, anh bỗng không có ý muốn dỗ cô. Cánh tay vẫn ôm cô như vậy, đôi mắt cứ nhìn cô không rời, không hề để ý Thím Trương đang nhìn hai người bằng một đôi mắt híp đầy hí hửng. Nhạc Ân lấy lại con gấu thì khóc một hồi, Diệp Hạo cũng không dỗ, vì anh vốn đang dụ dỗ cô lên tiếng cơ mà. Lúc này cô đang khóc thành tiếng hức hức nho nhỏ, nghe cũng vui tai. Mặc kệ cô khóc, anh kéo đến bên ghế cho cô ngồi xuống, đưa tay cầm lấy hai bàn tay vẫn còn ôm con gấu vào ngực, liền thấy cô đang khóc bỗng ngừng, nhìn chằm chằm bàn tay đưa đến, sau đó liền nhanh chóng giật người lui không cho đụng vào. Diệp Hạo nhìn bộ dạng muốn bảo vệ con gấu hơn là tránh anh, liền bật cười nhẹ, làm giống lúc tối, không khách khí kéo con gấu ra đặt bên cạnh cô, rồi cầm chặt cả hai bàn tay của cô đến trước mặt xem xét vết thương. Nhạc Ân nhìn người đang cầm hai tay mình bằng đôi mắt trừng trừng đầy tức giận, cố gắng giãy ra không được, miệng lại mếu máo lại, nhưng một hồi liền nhận thấy người kia cũng không cướp gấu, liền để mặc. Ánh mắt dần bình thường nhưng vẫn nhìn chằm chằm như vậy, miệng còn mím lại, có vẻ lại đang xem xét Diệp Hạo. Diệp Hạo xem xét bên ngoài lớp băng mỏng một chút, liền biết không sao, nhưng anh đang xem xét thứ khác. Vết thương Nhạc Ân tối qua có chảy chút máu, nhưng quả thật chỉ là một vết thương nhẹ. Miệng vết thương còn rất khô ráo. Cái Diệp Hạo chú ý là đầu móng tay của cô đã hơi dài. Anh để ý hôm qua, lúc anh cầm lấy tay cô trong lúc cô dãy giụa, đầu móng tay liền đâm trong lòng bàn tay anh. Nhưng lúc đó xảy ra nhiều chuyện, anh không quan tâm. Bây giờ mới xem xét kỹ, liền hỏi Thím Trương: Cô ngốc này có thể tự cắt móng tay không? Thím Trương nãy giờ bận rộn dọn bữa trưa, liền ngừng tay, quay lại nhìn anh nói. Ôi, cậu nói tôi mới nhớ, hôm nay tôi đến sớm là để cắt móng tay cho cô ấy. Hôm qua, Bạc Anh lúc Nhạc Ân ngủ để cắt, nhưng Nhạc Ân ban ngày có lúc ngủ, có lúc thức cả ngày. Hôm qua cô lại thức cả ngày, ngồi ngẩn ra trên giường, nên bà không cắt được. Định bụng hôm nay tới sớm nhân lúc cô còn ngủ rồi cắt. Diệp Hạo nghe câu trả lời không hợp với câu hỏi, nhưng cũng hiểu được là cô không thể tự cắt móng tay. Liếc khuôn mặt đang nhìn mình chằm chằm, liền nghĩ, một đứa trẻ được cưng chiều quá đây mà. Lại hướng thím Trương hỏi, sao lại canh lúc ngủ, bây giờ bà cứ cắt cho cô ấy. Thím Trương nghe anh nói chỉ cười khổ. Cậu chủ, cô ấy không thích người lạ đụng chạm vào, lúc ngủ cắt còn phải cẩn thận nữa là. Lúc trước tôi cắt một lần trong lúc cô ấy ngủ, thì cô ấy thức dậy liền vung tay, tôi chỉ sợ sơ suất lại làm cô ấy bị thương. Diệp Hạo nhíu mày, ra lệnh, đưa bầm móng tay cho tôi. Thím Trương hí hửng đi lấy ngay. Cả buổi bà đã thấy cậu chủ cầm tay cô chủ, còn ôm ấp, vậy thì cắt móng tay cũng đơn giản thôi. Đúng là vô cùng đơn giản. Nhạc Ân vẫn duy trì đôi mắt dán chặt vào khuôn mặt Diệp Hạo, quên cả ôm chú gấu bên cạnh. Để Diệp Hạo từng tí, cẩn thận cắt móng tay cho mình. Tay Diệp Hạo nắm bàn tay nhỏ bé còn cuốn băng, chìa từng móng tay nhỏ xíu, bàn tay to lớn gấp đôi bàn tay cô, vậy mà thành thạo vô cùng. Anh cắt rất nhanh những đầu móng tay cứ tròn vành vạnh, còn chu đáo rũa qua một lượt để bớt xước nữa. Cắt xong móng tay, anh liếc xuống đôi chân đang giấu trong đôi dép đi trong nhà, lại thấy tư thế ngồi không thích hợp, liền tụt xuống ngồi dưới sàn nhà, nâng từng bàn chân nhỏ lên tiếp tục cắt luôn. Thật ra con người Diệp Hạo có thói quen làm mọi chuyện đều chu đáo như vậy. Trong suy nghĩ của anh, đơn giản là móng tay cô ta cần cắt thì có lẽ móng chân cũng vậy, nên cắt luôn. Thế nhưng một màn này trong mắt thím Trương lại khiến bà rưng rưng nước mắt cảm thán. Hay, một người chồng tốt là đây. Bà cả đời cũng chẳng được chồng mình nhìn lên cái móng chân, chứ đừng nói là cắt móng chân cho bà như vậy. Ăn cơm đi. Diệp Hạo trừng mắt nhìn Nhạc Ân cứ nhìn mình mãi. Từ nãy giờ vẫn thế. Lúc kéo đến bàn ăn cũng nhìn. Lúc anh đã ăn đến bát cơm thứ hai thì không thể nhịn được nữa phải nói cô. Từ Gia Huy không dưới một lần cảm thán làm thế nào để được như Diệp Hạo, bị người ta nhìn chằm chằm mà vẫn không suy xuyển. Đó là những lần uống rượu trong ba, có mấy cô gái nhìn Diệp Hạo cả buổi. Từ Gia Huy thấy bạn bị nhìn đến mức bản thân cũng nổi da gà, vậy mà bạn mình thậm chí còn không đổi sắc mặt, chỉ coi cô kia như không khí. Lúc này cũng vậy, Diệp Hạo không bận tâm chuyện cô nhìn anh, chỉ là anh nghĩ sáng giờ cô chưa ăn gì, cô nhìn anh mà có thể no, anh cũng mặc cho cô nhìn rồi. Diệp Hạo biết cô có thể nghe mình nói, vì cô đang nhìn vào anh, liền lấy đũa gắp thức ăn vào chén cho Nhạc Ân, ý bảo cô ăn. Gắp rồi mới để ý chén cơm của cô, liền gọi thím Trương. Cô ấy mỗi bữa ăn mấy chén. Thím Trương ngồi ăn cùng, liền cảm thán trong lòng. Cậu ăn cùng cô ấy mấy lần mà không biết sao, nhưng vẫn trả lời. Cô ấy ăn hai chén, vì cô ấy ăn lâu, nên bà Nhạc dặn mỗi lần ăn chỉ sới ít, rồi đợi cô ấy ăn xong lại sới tiếp để cơm khỏi nguội. Cô ấy ăn vậy quen rồi. Diệp Hạo nhìn cơm trong chén nhíu mày lại. Hai chén cơm của cô không bằng nửa chén của anh. Ăn kiểu gì thế này? Ông bà vợ kia cũng chiều cô quá rồi. Liền cầm chén cơm của cô đưa thím Trương. Sới thêm đi, gấp đôi thế này. Thím Trương nhìn Nhạc Ân rồi cũng đi sới thêm cơm. Bà đang nghĩ không biết cô có ăn hết không nữa. Ngay lập tức, bà thấy thật kính nể Diệp Hạo. Nhìn con gấu lúc nãy bị Nhạc Ân ham nhìn Diệp Hạo mà bỏ quên ngoài ghế sofa, giờ nằm trên bàn bên cạnh anh, lại nhìn anh đang ăn không một chút để ý đến cô gái bên cạnh, đang múc từng muỗng cơm to ăn nhồm nhoàm tức giận nhìn anh. Lần đầu tiên trong đời, bà cảm thấy bà Nhạc gả Nhạc Ân cho anh thật chính xác. Lúc này, Nhạc Ân thực sự tức giận. Người đó lại bắt gấu của cô, bảo cô ăn cơm mới có được. Cô đưa tay qua lấy, anh liền liếc cô bằng đôi mắt đáng sợ. Thế là Nhạc Ân vừa tức giận, vừa lo sợ cho gấu nhỏ của mình. Cứ ăn từng muỗng cơm to, không hề để ý cơm trong chén rất nhiều. Cũng không để ý thức ăn thím Trương ngồi bên cạnh, gắp vào cho cô cũng nhiều hơn. cứ mải ăn cho nhanh hết. Diệp Hạo hài lòng nhìn chén cơm hết sạch, tuy còn mấy hạt cơm bị rớt ra ngoài, lại ngẩng nhìn khuôn mặt nhỏ ai oán nhìn mình, trên miệng còn dính vài vết dầu bên khóe môi. Cảm thấy thành tựu, mấy đứa trẻ nhỏ nên như vậy, phải dụ dỗ ăn uống mới được. Ăn sạch sẽ mà ăn ít thì được cái gì? Lúc này mới để cho Nhạc Ân chạy qua, ôm lấy con gấu đi về phòng. Hôm nay thím Trương vui trọn ngày. Trưa hôm nay ăn cơm xong, Nhạc Ân đi về phòng ngủ ở luôn trong đó. Diệp Hạo nhận được một cuộc điện thoại liền đi. Bà vốn nghĩ anh sẽ không về, còn thấy tiếc những giây phút hai vợ chồng bên nhau sáng nay, thì buổi chiều Diệp Hạo đã về, lại về trước giờ cơm cả tiếng. Thế là thím Trương liền nhanh chóng chớp lấy thời cơ. Cậu chủ, tối cậu còn đi đâu không ạ? Diệp Hạo vừa cởi áo khoác vừa lắc đầu. Không, có gì sao? Thím Trương cười nói. Tối nay tôi có việc, tôi nấu ăn xong xin phép về nhà trước được không ạ? Chén bát mai tôi đến sớm dọn. Diệp Hạo liền nhanh chóng nói một tiếng được. Ngày xưa anh ở một mình, còn không cần người giúp việc. Hôm nay có người nấu cho bữa tối là quá tốt rồi. Nói xong liền vào phòng. Thím Trương hài lòng đi nấu nhanh bữa tối. Tốt quá, ý định của bà chính là để anh tối nay ở với Nhạc Ân. Bà muốn anh ở bên cô nhiều hơn. Cả hai người ngoài này không một ai biết. Lúc này ở trong phòng, Nhạc Ân không phải ngồi thẫn thờ như mọi ngày, mà buổi trưa lúc quay về phòng, Nhạc Ân đã quyết định làm một việc. Giờ đây Nhạc Ân đã làm xong mọi việc, đang nằm đắp chăn kín mít. Diệp Hạo tắm xong thì thím Trương đã dọn xong bữa tối, đang cầm túi sách chờ anh ra. Vừa thấy anh liền hướng anh nói một câu, rồi xin phép về. Diệp Hạo nhìn bàn cơm tối, lại nhìn xung quanh nhà. Lâu lắm rồi anh mới ăn cơm tối ở nhà. Đi tới bên cạnh bàn ăn, chợt nhớ tới điều gì, liền đi về phía phòng Nhạc Ân. Cô ta chắc cũng vẫn chưa ăn tối, anh vừa đi vừa nghĩ. Anh đứng bên cạnh giường ngủ của cô, nhìn bên ngoài chăn, chỉ thấy một người đang nằm co lại, đang phân vân không biết nên kêu cô dậy hay để cô ngủ. Nhưng thấy chăn đắp kín mít như vậy, không thấy khó thở sao, liền đưa tay kéo chăn xuống. Nhìn một cảnh dưới chăn thì hai tay đang cầm chăn kéo ra cũng sững lại trên không. Trong chăn, ngoài một cô ngốc còn có rất nhiều thứ. Gấu, đồng hồ con gấu, mấy cái đĩa phim hoạt hình, cái ví hình bông hoa, kể cả bàn chải đánh răng và khăn mặt đều đang được cô ôm vào lòng. Đôi mắt người ôm đang nhíu chặt miễn cưỡng, chứng tỏ đang giả vờ ngủ. Nhạc Ân quay về phòng, liền nghĩ cách giấu chú gấu đi. Cô sợ lại bị anh cướp mất. Nghĩ thế nào lại đem đồng hồ yêu thích giấu luôn. Nghĩ nghĩ lại chạy tới tủ lấy đĩa phim. Thấy cái ví hình bông hoa bà may cho cũng cất luôn. Cuối cùng cứ một lúc lại chạy đi lấy một ít thứ trong phòng, dẫn đến một màn như Diệp Hạo thấy bây giờ. Nhạc Ân đã nghe tiếng bật đèn, trong lòng liền nghĩ người đó đến. Lúc bị mở chăn ra, chỉ nhíu chặt mày sợ hãi. Cô không muốn mất những thứ này đâu. Diệp Hạo buông chăn xuống ngang vai cô, hai tay vòng lại ngồi xuống bên cạnh, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ đang giả vờ. Bất chợt có một suy nghĩ trong đầu. Cô nhóc này thật đáng yêu. Diệp Hạo cứ ngồi nhìn như vậy, anh đợi cô có thể chịu đựng được đến bao giờ. Thế là Nhạc Ân bé bỏng lại bị trêu chọc. Nhạc Ân thấy thật tủi thân, bình thường cũng nằm ngẩn ra, mà ngắm sao trên trần nhà mấy tiếng cũng không sao. Vậy mà giờ đây vì nằm một tư thế mà thấy người thật khó chịu. Hồi chiều, lúc ôm mấy thứ nằm xuống, Nhạc Ân suy nghĩ đến một chuyện, đó là ông bà không thấy đâu nữa. Cả đêm bị Diệp Hạo đụng chạm, liền khiến Nhạc Ân tỉnh táo. Những lúc nhìn anh chằm chằm, chính là muốn biết anh là ai. Cô không có biết anh. Sau đó nhìn thấy thím Trương thì mơ mơ hồ hồ là có biết người này, nhưng Diệp Hạo thì hoàn toàn xa lạ. Nhạc Ân thường ngơ ngẩn, nhưng ông bà Nhạc đã sống với cô 18 năm, sao cô có thể quên họ? Chỉ là hàng ngày tâm trí không để ý đến xung quanh, nên không quan tâm lâu nay mình vốn đã sống với hai người khác. Nhạc Ân cảm thấy lòng mình rất khó chịu. Cô không biết ông bà đi đâu rồi, mà bên cạnh bây giờ là một người kỳ lạ. Từ nhỏ đến giờ, ông bà chưa một lần to tiếng với cô, vậy mà người đó đánh cô, còn mắng cô nữa.